Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, Nhân Quỷ Tình Duyên 28. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh thứ hai mắt tỏa sáng. Hướng lão đầu hỏi, sư phụ a, chúng ta phái Mao Sơn, liền không có cái gì lợi hại người sao? Chúng ta bắc Mao Sơn xuống dốc, kia, nam Mao Sơn đâu? Cũng có giống sư phụ người lợi hại như vậy. Không, không, không, lão đầu thẳng lắc đầu. Trên đầu đạo sĩ búi tóc thẳng. Động, ta mới không muốn cùng nam Mao Sơn những người kia ở một chỗ. Những tên kia đều là dược quân tử. Lòng tham không đáy, ta muốn gọi bọn họ. Chạy tới, cái kia cát lão đầu còn không phải cười chết ta. Chúng ta tổ sư gia mới là Mao Sơn Tông chân chính người khai sáng. Lão đầu đứng thẳng lên lưng, nói, nam Mao Sơn tổ sư gia là trong lịch sử chứ danh luyện đan sư Cát Hồng. Cho nên, nam Mao Sơn đạo sĩ gặm thuốc là truyền thống, thích dùng dược tề, dược hoàn, hoặc là ăn bổ đến tăng cường thân thể lực lượng. Bắc Mao Sơn chú trọng chính là thuật pháp cùng thiên địa kết hợp. Lão đầu rất xem thường nam Mao Sơn đạo sĩ. Bắc Mao Sơn xuống dốc, tương phản nam Mao Sơn, một số phương diện cùng hiện đại dưỡng sinh lý niệm kết hợp. Phát triển được, rất tốt, nam Mao Sơn vui vẻ phồn vinh, để lão đầu lợi cắn chặt, trong lòng các loại, ghen ghét nguyền rủa, trên mặt một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Sư phụ a, hiện tại là tình huống như thế nào? Có thể đem cát sư thúc mời tới. Tốt nhất, hiện tại đồ đệ đã trêu chọc tới quỷ vương. Không chết không thôi. Ninh Thư hướng lão đầu nói. Ninh Thư trong miệng cái này cát sư thúc hiện tại là nam Mao Sơn trưởng môn. Nghe nói thực lực cũng không yếu. Chuyên môn cho quan lớn nhà giàu sang điều. Trị thân thể, người ta nam Mao Sơn giàu đến chảy mỡ. Bọn hắn bên này là cơm đều ăn không? Đủ no, mạt pháp thời đại. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Sư phụ, chờ chuyện này giải quyết, chúng ta cùng quốc gia xin một cái phi vật, chất văn hóa di sản, lĩnh quốc gia trợ cấp. Ninh Thư hướng lão đầu nói, chúng ta cái này bị cho rằng là phong kiến mê tín. Phía trên không làm, chúng ta là được rồi. Còn cho trợ cấp, lão đầu tức giận nói, sư phụ, thực sự không được, chúng ta đánh một bộ dưỡng sinh quyền. Ba lạp ba, lạp làm cao đại thượng một chút, khẳng định được, dạng này ngươi liền có thể. Tại cát sư thúc trước mặt ngẩng đầu lên, Ninh Thư nói, lão đầu nhếch miệng, nhàn nhạt nói ra, lão đầu kia căn bản cũng không có bản. Lãnh gì, mỗi ngày liền biết gặm thuốc. Sư phụ a, Ninh Thư nhịn không được hô. Trước diệt quỷ vương lại nói, tốt, ta liên hệ hắn, lão tử nói. Chỉ cần nói với hắn có quỷ vương đan, hắn khẳng định lập tức liền chạy tới. Lão đầu từ mình trong túi phải lấy ra vở, tìm phương thức liên lạc, cầm điện, thoại trong phòng khách gọi qua. Lão đầu ngữ khí khô cằn, bố thí nói ra, cát lão đầu, ta bên này gặp một cái. Quỷ vương, có quỷ vương đan, người không phải vẫn nghĩ dùng quỷ vương đan làm thuốc sao, đến đây đi. Lão đầu nói xong liền cúp điện thoại. Quả nhiên là cao quý lãnh diễm. Một cúp, điện thoại liền hùng hùng hổ hổ. Một chút không muốn nhìn thấy cái kia suối. Quẩy chết lão già, mới hai ngày thời điểm. Nam Mao Sơn trưởng môn cát sư thúc liền đến. Cát lão đầu, là chuyên cơ đưa tới. Cát sư thúc là mái đầu bạc trắng, nhưng là sắc mặt hồng nhuận. Trên mặt một, chút nếp nhăn đều không có. Hạc phát đồng nhan. Mặc trên người chế tác tinh, xảo màu đỏ sậm đường trang, nhìn xem phi thường cứng rắn, tinh khí thần phi, thường tốt, Ninh Thư vội vàng đi qua hành lễ, bái kiến cát sư thúc. Cát sư thúc cởi mở cười một tiếng, ngươi là đại nha đầu đi, những năm này, không gặp đều thành đại cô nương, Tạ Vĩ Minh cùng Tạ Ý Viễn cũng phi thường khách khí chiêu đãi. Cát sư thúc, hừ. Ngồi ở trên ghế salon lão đầu hừ lạnh một tiếng. Cát sư thúc hướng lão đầu đi qua. Ngồi tại lão đầu bên người. Càng lộ ra lão. Đầu một thân nửa mới đạo bào cũ nát. Cô đơn cực kỳ. một người khí phách phong hoa, một người trên người mang theo giày đặc sinh hoạt lạc ấn. Lão Đào, người nói quỷ vương đan ở nơi nào, cho ta xem một chút. Cát sư thúc cũng không cùng lão đầu khách khí, lão đầu lật ra một cái liếc mắt, gọi ta Đào sư huynh. Quỷ vương đan đương nhiên là tại quỷ vương trên người, chẳng lẽ còn muốn ta tặng không ngươi không? Thành, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi tiền. Cát sư thúc nói lấy ra chi phiếu. Lão đầu lập tức liếc mắt ha ha một tiếng. Liền ngươi nhiều tiền. Lão tử, chướng mắt tiền thối của ngươi. Thân là Mao Sơn đạo sĩ còn thay hình đổi dạng mở công ty, ngươi đây là khi sư diệt tổ. Vậy ngươi nghĩ kiểu gì? Quỷ vương đan cho ta xem một chút. Cát sư thúc nói, ta liền không cho ngươi xem. Ngươi có thể thế nào? Lão đầu đi theo cổ nói. Ninh Thư nhìn này hai cái bá đạo tổng giám đốc cùng tiểu kiều thê thượng tuyến. Cảm giác quen thuộc, lau một phen mồ hôi. Cùng Cát lão đầu giải thích chân. Tướng, Cát sư thúc nghe xong. Nhìn lướt qua lão đầu. Làm nửa ngày, quỷ vương đan, không ở trên người thể ngươi. Cát sư thúc nói thu hồi chi phiếu. Cũng không có ý định cho lão đầu viết chi phiếu. Lão đầu mắt lé nhìn chi phiếu. Nói ra, các ngươi Nam Mao Sơn không phải tiền. Nhiều hơn thiêu đến hoàng. Có bản lĩnh mở cho ta một chương A. Cát sư thúc cười nói ra. Cứu tế một chút đồng hành cũng rất tốt. Ai muốn ngươi cứu tế? Ngươi chính là quỳ để cho ta thu ngươi tiền ta cũng. Không cần. Lão đầu từ mặt đỏ tía tai nói. Cát sư thúc thu hồi chi phiếu. Ta liền biết sư huynh là cái không vì năm đấu. Gạo khom lưng người. Lão đầu tức giận đến bộ ngực phập phồng. Lão tử lúc còn trẻ. Nhưng so ngươi. Lẫn vào tốt. Sư huynh. Thời đại tại tiến bộ. Ngươi không muốn mặc như thế quần áo. Cát sư. Thúc về lên lão đầu đạo bào rộng lớn tay áo. Lão đầu đoạt lại tay áo của mình. Ta mặc cái gì liên quan gì đến ngươi? Ninh Thư. Đây là muốn nhau nhau tới khi nào? Ninh Thư hướng Cát sư thúc nói ra. Lần này mời sư thúc đến giúp đỡ. Quỷ vương. Bây giờ không có quỷ vương đan. Thực lực giảm xuống. Hiện tại là cơ hội tốt. Lão đầu nhìn thoáng qua Cát sư thúc. Không tình nguyện nói ra. Đến lúc đó quỷ vương đan cho ngươi. Cát sư thúc nghĩ nghĩ. Ta sẽ cố hết sức. Dù sao xuất hiện một viên quỷ vương đan không dễ dàng. Có thể tu luyện ra quỷ vương đan quỷ phi thường không dễ dàng. Thiên thời, địa lợi mới có thể đản sinh ra một viên quỷ vương đan. Kia tốt, Ninh Thư trên mặt lộ ra tươi cười. Chuẩn bị một chút, chúng ta, ngày mai liền đi. Được, Cát sư thúc hướng lão đầu hỏi. Đào sư huynh cùng kia quỷ vương chiếu qua mặt. Sao, thực lực như thế nào? Không có, ngày mai đi dò xét một chút. Nói lên chính sự, lão đầu thần sắc, một chút liền trở nên nghiêm túc. Cát sư thúc cùng lão đầu tại nói chuyện. Ninh Thư đi lên lầu chuẩn bị đồ vật. Tạ Ý Viễn đi theo Ninh Thư sau lưng hỏi. Vừa tới cũng là Mao Sơn đạo sĩ. Đúng thế. Ninh Thư gật đầu. Vì Mao Họa Phong chênh lệch xa như vậy. Tạ Ý Viễn vò đầu. Ninh Thư liếc nhìn Tạ Ý Viễn. Lời này của ngươi để sư phụ ta nghe được. Hắn sẽ giết ngươi. Ninh Thư đem linh hồn châu cùng la bàn đều đặt ở trong túi vải. Tỉ mỉ kiểm tra, trong túi phải công cụ, ngày mai hoạt động chỉ là vì thăm dò một chút phong giận thực lực. Nếu như có, thể diệt phong giận càng tốt hơn. Tạ Ý Viễn trên mặt mang theo ưu sầu. Nếu như đem quỷ vương làm phát bực, chúng ta đều phải tao ương. Tạ Ý Viễn cảm giác thật khổ bức a. Vì sao nhà hắn liền gặp được chuyện như vậy? Hết chương.